Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, Điều Y Nhiên phía sau chi nhân. Điều Y Nhiên vung với hai lần bàn tay, trên mặt lộ ra một tia miệt thị nụ cười. Vậy ngươi liền đến thử xem kết quả một chút là ai đánh ai bàn tay. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng, Giang Long nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất thời trên mặt lộ ra một tia dự cảm không tốt. Lúc này, Giang Long nguyên bản là muốn cho Lâm Bạch xin lỗi. Thật là tại Giang Long mở miệng trước đó, đột nhiên trước mặt một trận làn gió thơm kèm theo một cái bén nhọn lớn tiếng truyền ra. Định chữ vừa nhìn, Điều Y Nhiên đã hướng về phía Lâm Bạch mà đi. Cho thể diện mà không cần, không muốn cho ngươi hai cái bạt tai ngươi liền hài lòng. Điều Y Nhiên lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, làn gió thơm phất qua, một cái tát thẳng đến Lâm Bạch trên mặt vung vẩy mà đi. Lâm Bạch cẩn thận đường bất phàm vội vàng nói, hừ. Lâm Bạch trong mắt hai đám lửa bốc lên đến, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh từ trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Giang Long cùng võ giả khác đều là một bộ trợn mắt hốc mồm mà ni Lâm Bạch tiêu thất. Đường bất phàm cũng là lăng. Ngay tại lúc này, một cái thanh thủy chàng pháo tay âm vang lên tới. Giang Long cùng đường bất phàm đều là định chữ vừa nhìn, vốn là nhằm phía Lâm Bạch. Điều Y Nhiên lúc này thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, ngã tại 10 thước bên ngoài, té cút tầm vài vòng. Khi nàng lộ ra bộ mặt là lúc, mọi người liền nhìn thấy tại Điều Y Nhiên mỹ lệ vô hạn trên gò má, có một chưởng này đỏ như máu dấu bàn tay. Bởi vì một tát này dùng sức quá mạnh, Điều Y Nhiên khóe miệng còn tràn ra tiên huyết. Ngươi dám đánh ta? Điều Y Nhiên từ dưới đất bò dậy, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Một tát này là ta thay đường bất phàm trả lại cho ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, nếu như ngươi còn dám càn quấy, vậy thì không phải là một bạt tay có thể giải quyết sự tình. Lâm Bạch ánh mắt như kiếm, băng lạnh nhìn chằm chằm Điều Y Nhiên. Ngươi, tốt, ngươi chờ ta, ta sẽ để ngươi biết rõ hậu quả là cái gì. Điều Y Nhiên lạnh rên một tiếng. Giang Long đội trưởng, ngươi thật đúng là tốt. Nhìn lấy hắn đánh ta, ngươi cũng không xuất thủ ngăn lại. Chuyện lần này, ngươi cũng thoát không quan hệ. Hôm nay người ở tại tràng đều phải chết. Điều Y Nhiên cuồng nộ quát. Ta, Giang Long tức giận liếc mắt nhìn Điều Y Nhiên, vốn là muốn giải thích một phen. Thật là Giang Long trên mặt nhất thời ánh mắt bất thiện, cuối cùng cũng là nhịn xuống không có mở miệng. Giang Long nghĩ thầm, ta nơi nào là không có xuất thủ ngăn lại a? Ta là căn bản không có cái năng lực kia ngăn cản. Vừa rồi Giang Long liền phát hiện, Lâm Bạch tốc độ sớm đã là siêu việt mọi người. Liền cái kia bước ra một bước sau khi, liền triệt để siêu việt nhân đan cảnh bát trọng tốc độ. Giang Long muốn ngăn cản đều ngăn cản không. Đã các ngươi còn muốn đợi tại Cửu Quy Sơn, vậy các ngươi liền đi chịu chết a. Chúng ta đi. Điều Y Nhiên lạnh rên một tiếng, lúc này xoay người sải bước tuấn mã, ngây ngang mà đi. Là một mực tùy tùng Điều Y Nhiên, mấy cái kia tùy tùng cũng là tùy theo vượt lên tuấn mã mà đi. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi là gọi Lâm Bạch thật sao? Tốt, ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm kỹ mộ địa à, tiểu tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta nịnh bợ Điều Y Nhiên rất thấp hèn? Đó là bởi vì ngươi không biết hắn phía sau người là ai. Chờ lấy a, ngươi đã sống không lâu, mấy cái này tùy tùng trước lúc ly khai, toàn bộ đều là băng lạnh đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Chợt theo Điều Y Nhiên ly khai, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm hai người nhìn theo bọn hắn ly khai, không có chút nào khuyên lưu. Ai, Lâm Bạch sư đệ, ngươi chọc đại phiền toái, Giang Long các loại. Chờ, Điêu Y Nhiên cùng mấy người kia đi sau khi, lúc này mới mở miệng khẽ than đối Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm nói rằng, ngươi có thể không biết, cái này Điêu Y Nhiên phía sau chi nhân, chính là tại hồng hoang giới bên trong mánh khóe thông thiên chi nhân, Giang Long nói rằng, ồ, thật sao, ai có lớn như vậy lực lượng có thể tại hồng hoang giới bên trong mánh khóe thông thiên, lẽ nào hắn là thần tích lĩnh bên trên tam đại chí tôn sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Giang Long vừa nghe, nhất thời kinh hô đến, gì? Lâm Bạch thuận miệng nói, chẳng lẽ còn thật một lời thành chặn? Giang Long mặt âm trầm nói rằng, cái này Điêu Y Nhiên chính là thần tích lĩnh bên trên thập đại mỹ nhân một trong, bị Triệu Long Đồ tiền bối nhìn chúng, thu làm môn hạ đệ tử. Triệu Long Đồ tiền bối một đời đều chưa từng thu đồ đệ, mà Điêu Y Nhiên là duy nhất một cái. Có người nói, Triệu Long Đồ cùng Điêu Y Nhiên ở giữa cũng không phải là đơn thuần quan hệ thầy trò. Ngươi cũng nhìn thấy, Điêu Y Nhiên cô gái này, phong tao nhập cốt, quyến rũ thành tính. Hơn nữa cô gái này vì đạt được mục không từ thủ đoạn. Trước đây nàng bái nhập thần tích lĩnh thời điểm, bất quá là một cái không có tiếng tăm gì huyền cấp tam phẩm đệ tử mà thôi. Thật là nàng cũng không biết làm sao, đột nhiên nịnh hót Triệu Long Đồ tiền bối. Do đó tại Triệu Long Đồ tiền bối giúp đỡ xuống, nhảy lên trở thành thần tích lĩnh bên trên trên mỹ nhân bảng mỹ nhân. Trong lúc này quan hệ, coi như người ta là ngu ngốc đều có thể đoán được a, Giang Long từ tốn nói. Không nghĩ tới cái này Điêu Y Nhiên cư nhiên cùng Triệu Long Đồ còn có một chân a. Lão già này đến là thật biết chọn nữ nhân nha. Điêu Y Nhiên, món hàng này thật không tệ a, Đường Bất Phàm đùa vừa cười vừa nói. Theo ta được biết, Triệu Long Đồ là một cái thái giám mờ ni. Lâm Bạch cười nhạt nói đến. Gì? Thái giám? Lâm Bạch, ngươi làm sao biết rõ? Lẽ nào ngươi cũng nhận thức Triệu Long Đồ? Đường Bất Phàm sợ hãi kêu vấn đáp. Giang Long cũng là mười phần khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Thái giám, Triệu Long Đồ là thái giám. Giang Long loại này tại thần tích lĩnh bên trên tu luyện mấy năm võ giả, cũng không biết tin tức này. Lâm Bạch là làm thế nào biết? Lâm Bạch cười thần bí, không trả lời. Triệu Long Đồ vì sao là thái giám? Đây là Lâm Bạch tam thúc nói cho Lâm Bạch. Lúc trước Triệu Long Đồ háo sắc thành tính, từng tại thần tích lĩnh bên trên cường đoạt cô gái đàng hoàng. Về sau Lâm Bạch phụ thân nhìn không được, tìm tới Triệu Long Đồ, trực tiếp một kiếm đem Triệu Long Đồ cái kia đồ chơi nhỏ cho tháo. Lâm Bạch không nói cười cười, ta còn tưởng rằng Điêu Y Nhiên phía sau người là ai đó, nguyên lai là Triệu Long Đồ. Ha ha, vậy ta đến là không sợ. Ngược lại người này cũng là hận ta tận xương. Không nói đến Lâm Đạc chạm Triệu Long Đồ của quý, chuyện này chính là Lâm Bạch tại Thương Hải Vân Thai Cung giết Triệu Long Đồ con gái nuôi Lâm Tử Nhi. Chuyện này Triệu Long Đồ liền sẽ không bỏ qua hắn, ngược lại đều chọc. Lâm Bạch hiện tại cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Giang Long đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao đây? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bây giờ Điêu Y Nhiên vừa đi, mang đi đứt lưỡi tiểu đội thành viên khác. Bây giờ tại Cựu Quy Sơn trong người, cũng chỉ có Lâm Bạch cùng Giang Long, Đường Bất Phàm ba người mà thôi. Ai? Bây giờ đứt lưỡi tiểu đội đã không tồn tại. Lấy ba người chúng ta thực lực, không đủ để ở chỗ này tiếp tục lưu lạc xuống dưới. Ta dự định phản hồi Chiến Hồn Thành, các ngươi theo ta cùng nhau trở về sao? Giang Long hiếu kỳ hỏi. Đường Bất Phàm nói rằng, tất nhiên Giang Long đội trưởng phải đi về, vậy chúng ta cũng sẽ không lần nữa ở lâu. Vậy thì một chỗ trở về à, trở về sao? Lâm Bạch nghe nói sững sờ, Từ Tốn nói, cũng tốt, các ngươi đi về trước đi. Ta lưu lại tiếp tục lưu lạc một phen. Lâm Bạch, một mình ngươi tại hồng hoang giới bên trong lưu lạc, cái kia nhiều nguy hiểm a. Đường Bất Phàm lo lắng nói rằng. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không có việc gì, ta thì tùy đi bộ một chút, tại giết vài đầu yêu thú sẽ trở lại, bằng không ta lưu lại cùng ngươi a. Đường Bất Phàm nói rằng, ngươi nha, trở về hảo hảo tăng cao tu vi a, ngươi lưu lại chỉ làm cho ta thêm phiền. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Giang Long đội trưởng, làm phiền ngươi đem Bất Phàm tiễn hồi Chiến Hồn Thành đi. Có thể. Giang Long gật đầu. Sau đó Giang Long nhắc nhở vài câu sau, liền cùng Đường Bất Phàm một chỗ phản hồi Chiến Hồn Thành. Lâm Bạch nhìn theo Đường Bất Phàm cùng Giang Long ly khai, lười biếng sinh cái lưng mệt mỏi, trên mặt nụ cười ung dung bắt đầu chính xác đứng lên. Được rồi, tiếp tục như vậy mà bắt đầu chân chính tu luyện a. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, ánh mắt lợi hại như đao, nhìn về phía Cửu Quy Sơn, không nói hai lời, Lâm Bạch dẫn theo Thanh Ca kiếm đi vào Cửu Quy Sơn bên trong. Nhất thời trong núi liền truyền đến từng tiếng yêu thú kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.